Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 67. Kỳ nghỉ chuyện lý thú 2. Hiến cho tiểu pizza. PPS, ngày hôm qua mới vừa nghe Hồng Trà nói, hôm nay là chúng ta tiểu pizza sinh nhật, vốn định thêm chương cho người khác. Nhưng nếu tiểu pizza sinh nhật, vậy cho dù hôm nay thêm chương đưa cho chúng ta tiểu pizza tiểu hùng những khác không có. Chính là giảng nghĩa khí. Bạn gái, cái đề tài này, đối với nào đó mấy người tới nói, đại diện cho hơn triệu điểm thương tổn. Kuramochi sắc mặt cực kỳ khó coi. Thở phì phò nắm lên trước mặt cơm nắm, hướng về thể lực tỉ tỉ trong miệng nhét, đi ngươi. Bạo lực thiếu niên tỉ tỉ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, trực tiếp một cái tát hô đi ra ngoài bên cạnh ra ra xem đùa giỡn tỉ đệ hai. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên là ánh mắt vấn đề sao? Muốn giao cho bạn gái, người quả nhiên vẫn là cần thay đổi một hồi chính mình. Ra ra, Kuramochi thê thảm kêu một mình ngươi 60, 70 tuổi ông lão, cùng chính mình tôn tử. Đàng hoàng trịnh trọng thảo luận bạn gái đề tài. Thật sự được không? Cùng ồn ào Kuramochi tuyệt nhiên không giống Furuya Satoru về đến nhà sau khi yên tĩnh rất, hắn trực tiếp nằm ở trong chăn. Ngủ chết rồi Kominato, Kuramochi bọn họ còn dù sao cũng hơi tinh thần. Dù sao địa ngục đặc huấn sau khi bọn họ là nghỉ ngơi một buổi tối sau khi mới nghỉ lấy bọn họ năng lực hồi phục. Ít nhiều gì đều khôi phục một chút thể lực, cứ việc thân thể vẫn như cũ uể oải. Thế nhưng cùng thân nhân trong lúc đó đoàn tụ, nhưng trình độ nhất định hòa tan cảm giác uể oải. Furuya Satoru nhìn thấy cha mẹ chính mình cùng ra ra sau khi cũng là vô cùng hưng phấn. Cứ việc hắn cũng không quá am hiểu biểu đạt cảm tình, nhưng hắn cũng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi cùng thân nhân thời gian dài như vậy không thấy mặt, tự nhiên sẽ nhớ nhung. Nhưng hôm nay hắn căn bản là không kịp nghĩ đến niệm vấn đề, chỉ muốn ngủ, quá mệt mỏi, chỉ là một buổi tối nghỉ ngơi, căn bản cũng không có biện pháp để hắn nghỉ ngơi lại đây. Địa ngục đặc huấn thực sự là thật đáng sợ, hắn thể lực bị nghiêm trọng tiêu hao, không có cái 3 ngày 4 ngày nghỉ ngơi, căn bản là không thể khôi phục như cũ. Cha mẹ đối với như vậy Furuya Satoru cũng là không thể làm gì, rất thật xa chạy đến Tokyo đến trường. Chính là vì đánh bóng chày sao? Ta cùng cha hắn đều ở Hokkaido, chính mình liền như thế đến rồi. Thực sự là Furuya mẹ cũng không biết là đau lòng vẫn là oán giận. Ba ba gật đầu liên tục. Furuya Satoru ra ra nhưng có không giống nhau cái nhìn. Hài tử lớn hơn, tự nhiên sẽ có hắn ý nghĩ của chính mình, quản chi là đang ngủ. Khóe miệng hắn nụ cười cũng thu lại không được, nghĩ đến ở chúng ta không nhìn thấy địa phương, hắn qua rất vui vẻ đi. Mệt giống như chó chết, còn hài lòng đây. Furuya mẹ nói rằng ngữ khí của nàng cũng không giống bản thân nàng trong giọng nói như vậy nghiêm khắc, hay là ở trong lòng của nàng cũng là lý giải Furuya Satoru. Ba, dù sao nhi tử qua hài lòng quan trọng nhất, bởi vì thiên phú dị bẩm. Furuya Satoru ở trung học thời đại vẫn không có giao cho có thể một khối chơi bằng hữu điểm này. Đến Seido cao trung, nhìn dáng dấp là thay đổi, ta đã trở về. Miyuki đi vào trong nhà thời điểm, phụ thân hắn chính đang sửa xe xem ra, phi thường chăm chú dáng vẻ. Nhìn thấy Miyuki đến, cũng có điều chính là đơn giản gật gật đầu. Miyuki cũng không ngại. Đối với phụ thân thái độ như vậy, hắn đã sớm tập mãi thành quen. Một mình hướng đi gian phòng, đi ngang qua sửa xe tiệm thời điểm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Miyuki khẽ nhíu mày, chuyện làm ăn không tốt lắm sao? Chờ sửa chữa xe, so với thường ngày thời điểm muốn ít hơn nhiều. Người đàn ông trung niên trắng Miyuki một chút. Ngươi có thể nói ta kỹ thuật cao siêu, Miyuki cười khổ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó đi lên lầu hai phòng của mình. Trong phòng trang hoàng cùng trước không có gì khác nhau, vẫn như cũ, duy trì phi thường sạch sẽ. Tuy rằng gia chính là Tokyo bản địa, nhưng tính ra Miyuki cũng có mấy cái nguyệt chưa có về nhà hắn, gian phòng vẫn như cũ có thể duy trì sạch sẽ như vậy. Xem ra trong ngày thường là có người quét tước, bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, nhưng nội tâm nhưng phi thường mềm mại. Miyuki cười hướng đi tủ lạnh, mở cửa ra sau khi ngạc nhiên nửa ngày thực sự là sạch sẽ. Cái gì gọi là không nhiễm một hạt bụi? Cái gì gọi là mau đều không một cái? Xem trước mắt này tủ lạnh, liền đều hiểu hác. Cũng không biết lão già trong ngày thường đến tột cùng là dựa vào cái gì sống qua. Cùng ai về nhà nấy tiểu các bạn bè không giống. Sawamura trở lại tỉnh Nagano thời điểm, trước mặt liền đi đến rồi một đám người bụ bẫm. Thật giống một cái cự hào viên cầu bình thường. Yamaguchi xem ra khá là văn nhược. Fukui Masayoshi, hắn ngày xưa bạn thân đội hữu, một cái không kém, tất cả đều đến rồi. Các người, những người này, mỗi lần chính mình về đến cố hương thời điểm, tuy rằng đều sớm cho tiểu các bạn bè phát thông báo, ta Sawamura lại trở về. Cái này cũng là bọn họ giao lưu phương thức một trong. Sawamura sở dĩ sẽ phát tin tức như thế, chỉ là vì cùng tiểu các bạn bè liên hệ, cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt. Nhưng mỗi lần tiểu các bạn bè nhưng dùng bọn họ thuần phát nhất cảm tình qua lại báo Sawamura, chỉ cần là Sawamura trở về, bọn họ đều sẽ cản tới đón tiếp. Thực sự là cảm động a, tương đương. Sawamura đem trong tay mình túi du lịch cao cao quăng lên, sau đó nhảy lên một cái, trùng hướng mình tiểu đồng bọn tiểu các bạn bè từng cái mở rộng vòng tay. Cùng Sawamura, Aizun ôm ở cùng nhau vào lúc này, bọn họ thật giống lại trở về một năm trước, trở lại bọn họ sóng vai thời điểm chiến đấu Akagi chung. Học bóng chày đội, ngày xưa lão thành viên tuy rằng cũng đã tốt nghiệp, nhưng trái tim của bọn họ nhưng vẫn chặt chẽ nối liền cùng nhau đoàn người phía ngoài xa nhất. Wakana gác chân đứng ở nơi đó, nàng nhìn trước mặt những người này, ngoài miệng lộ ra hoài niệm nụ cười, thời gian phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Điều này khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc một khắc Akagi trung học bóng chày đội cố sự đã kết thúc, nhưng ở trí nhớ của bọn họ bên trong, cố sự vĩnh viễn sẽ không kết thúc cái kia đoạn trải qua. Vĩnh viễn là bọn họ nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức. Cùng tiểu các bạn bè chúc mừng một phen, ở Hirota đề nghị ra, mọi người đi tới Akagi trung học, bọn họ còn có rất nhiều lời muốn tán gẫu. Sawamura đứng tiểu các bạn bè trung ương nhất, cười ha ha cùng xung quanh các anh em chào hỏi vào đúng lúc này. Hắn thật giống như thế giới trung tâm, vậy là ai a? Một đám người bóng người, tự nhiên tương đối dễ dàng làm người khác chú ý. Có đến Nagano du khách, nhìn thấy trước kia Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn kết bè kết lũ, phi thường kỳ quái hỏi. Không riêng là xung quanh tiểu đồng bọn, ở tàu điện ngoại vi cũng không có thiếu người dừng lại quay về đám người kia bùm bùm chụp ảnh. Loại cảm giác đó thật giống như đột nhiên gặp phải siêu sao như thế. Bên cạnh tỉnh Nagano hướng dẫn viên du lịch cười ha ha giải thích, đó là chúng ta tỉnh Nagano kiêu ngạo. Tỉnh Nagano kiêu ngạo, đại ma vương Sawamura Aizun, không riêng là Akagi trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè, ở tỉnh Nagano fan bóng cũng không có thiếu người sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn họ thuộc về bọn họ huy hoàng. Có thể sẽ không ghi vào lịch sử, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng một ít tư tưởng của người ta. Kỳ nghỉ thời gian đối với mỗi một cái tuyển thủ tới nói đều là đầy đủ quý giá thời gian của bọn họ. Thật giống vĩnh thiếu xa dùng xung quanh cần bù đắp cảm tình cùng ràng buộc, thực sự là quá nhiều. Có thể coi là ở tình huống như vậy, ở này chừng 10 ngày bên trong, mỗi một cái tuyển thủ đều không có thả lỏng, bọn họ đều thỏa thích rèn luyện chính mình. Leo lên hướng về ngọn núi cao hơn, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?